Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 819, mấy trăm hội nguyên trước kinh thiên đại cục. Trong nháy mắt, chính là dòng giã một vạn năm thời gian bên trong, đại hoang bên trong biến cố lớn một mảnh hỗn độn, toàn bộ mãng hoang, nhật nguyệt mất cân bằng, tinh đấu vẫn lạc. Quần tinh va chạm, giang hà đại địa, nhật nguyệt tinh không đều là ảm đạm phai mờ. Liền liền thiên địa gian pháp tắc chi hải, cũng từ từ lâm vào chập trùng, nhộn nhạo lên pháp tắc phong bạo. Dương Tam Dương yên lặng đứng tại Bất Chu Sơn đỉnh, một đôi mắt ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lộ ra một vệt ngưng trọng. Hắn biết Thái Nhất nhất định tại pháp tắc chi nhãn bên trong đau khổ chinh chiến. Nhưng lại bất lực, đừng nói là hắn, coi như thánh nhân, cũng bất lực, trừ phi, lần nữa thi triển bàn cổ chính pháp, đánh tan cái kia pháp tắc chi nhãn. Thế nhưng là, Thái Nhất còn tại pháp tắc chi nhãn bên trong, trong tay Tam Bảo Như Ý không nhanh không chậm gõ sau lưng. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt lo lắng. Lúc này Bất Chu Sơn đỉnh đã bị pháp tắc phong bạo bao phủ. Đừng nói là hắn, coi như thánh nhân cũng vô pháp xâm nhập, căn bản liền sẽ không có người đi đánh lén Thái Nhất. Cũng đánh lén không được. Tất cả mọi người đều đang lẳng lặng mà nhìn, nhìn lên bầu trời bên trong mây đen, trong con người lộ ra một vệt ngưng trọng, lo nghĩ, sát cơ, các loại ánh mắt hỗn hợp trong đó. Không phải trường hợp cá biệt, keng tương đương, đột nhiên hỗn độn trung thanh âm ngừng vang động. Pháp tắc chi nhãn sao động cũng đình chỉ, hư không bên trong pháp tắc ánh sáng bắt đầu thu liễm. Một đạo nhân hình thân ảnh xuất hiện ở pháp tắc chi nhãn bên trong. Từng sợi thái dương thần hỏa, chẳng biết lúc nào hiển hiện tại thiên nhãn xung quanh, lẳng lặng ăn mòn thiên nhãn lực lượng, thành rồi. Thái Nhất dĩ nhiên thật áp chế pháp tắc chi nhãn, muốn luyện hóa pháp tắc chi nhãn, cưỡng ép chứng thành đế vương đại đạo. Dương Tam Dương thấy rõ ràng, tại cái kia pháp tắc chi nhãn con người bên trong, hỗn độn chung trấn áp lại hết thảy chấn động, định trụ pháp tắc chi nhãn thần uy, bóng người kia quanh thân hỏa diễm dậy sóng, không ngừng cuốn lên. Đem chính mình ấn ký in dấu nhập thiên phạt chi nhãn bên trong. Thiên phạt chi nhãn đã bị trấn áp. Thái Nhất luyện hóa thiên phạt chi nhãn, chứng thành đế vương đại đạo, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên phạt chi nhãn biến mất, lui vào pháp tắc chi hải. Nương theo biến mất còn có Thái Nhất tung tích, cùng cái kia quanh quẩn ở trong thiên địa vui sướng ý cười. Ha ha ha. Ha ha ha, nghĩ ta Thái Nhất tung hoành thiên địa, hôm nay ta muốn mạnh mẽ chứng thành đế vương đại đạo. Ai có thể ngăn ta? Ai có thể cản ta? Liền liền cái này thiên địa ý chí, cũng không thể cản ta. Thành, cuối cùng thành rồi, Mật Phi buông lỏng một hơi, như là đã ngăn chặn pháp tắc chi nhãn. Cái kia luyện hóa pháp tắc chi nhãn, chứng thành đế vương đại đạo. Cũng bất quá nước chảy thành sông sự tình, mặc dù Thái Nhất thân hình nương theo lấy pháp tắc chi nhãn biến mất, nhưng giữa sân tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhận biết. Giữa thiên địa Thái Nhất khí cơ lại càng thêm cường thịnh, vốn là uể oải đến cực điểm khí cơ, lúc này bỗng nhiên tiết tiết tăng vọt. Chư vị, mãng hoang gặp thiên tai, chư vị còn cần trở về bình phục tai loạn. Trấn an lòng người, chờ bệ hạ xuất quan. Mật Phi lên tiếng, nhìn về phía giữa sân các lộ cao thật. Chúng vị đại năng đều là cùng nhau thi lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Khi Thái Nhất sắp chứng thành đế vương đại đạo, tất cả mọi người trong lòng tiểu tâm tư đều là tiêu tán sạch sẽ. Liền liền một tơ một hào cũng sẽ không tồn lưu. Ngày sau toàn bộ đại hoang đều là Thái Nhất, pháp tắc chi hải một viên pháp tắc xen lẫn ánh mắt, nhẹ nhàng trôi nổi trong đó, lúc này pháp tắc con ngươi đóng chặt, một đạo mông lung mơ hồ liệt diễm thiêu đốt bóng người. Không ngừng tế luyện lấy pháp tắc chi nhãn, hỗn độn chung trấn áp lại pháp tắc chi nhãn chấn động. Giờ này khắc này, Thái Nhất quần áo chật vật, cánh tay trái chẳng biết nơi nào mà đi, ngực 7-8 cái kim hoàng sắc huyết động, không ngừng có máu tươi chảy xuôi nhỏ xuống. Bất quá, Thái Nhất mặc dù khuôn mặt mỏi mệt, nhưng tinh khí thần lại là toàn chỗ chưa có sung túc. Cả người mặt bên trên tán phát lấy trước nay chưa từng có vẻ hưng phấn. Đột nhiên hư không vặn vẹo, Thái Nhất mày nhăn lại, nhìn về phía trước người ba trượng hư không, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Nơi này là pháp tắc chi nhãn, làm sao sẽ có người xuất hiện ở đây? Một bộ hắc bào bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vặn vẹo chỗ hư không. Ma tổ, Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, đạo không hết kinh dị. Ma tổ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng. Ma tổ chắp hai tay sau lưng, một bộ áo bào đen, dưới chân dẫm lên một đóa màu đen hoa sen, liền như vậy lặng lặng nhìn Thái Nhất, thưởng thức đối phương kinh dị, một lát nữa mới cười cười. Rất kinh ngạc đi, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng. Nhưng bây giờ, ta hết lần này tới lần khác xuất hiện ở đây. Ma tổ lẳng lặng nhìn Thái Nhất, sướng vui giận buồn, đều vì ma niệm, tâm chấn động, đều vì vượn ngựa, ta đã sớm trong lòng của ngươi. Gieo ma niệm, gieo hạt giống, hôm nay cuối cùng có thể nở hoa kết trái. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, cười rất đắc ý, rất thoải mái, không có khả năng, ta tu vi không kém tại ngươi, thần thông bản lĩnh càng tại ngươi phía trên, ta có yêu đình đại thế gia trì, ta tâm tính như một, ngươi có bản lĩnh gì, có thể trong lòng ta loại hạ ma niệm. Thái Nhất một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ma tổ, vẫn chưa từng phát giác được. Nhà mình trong hai tròng mắt từng đóa màu đen hoa sen chậm rãi nở rộ. Trong lòng có của ngươi ma niệm, sở dĩ ta liền xuất hiện ở nơi này. Ma tổ cười nhạt một tiếng, thân hình dần dần trở thành nhạt, tái xuất hiện thời đã đến Thái Nhất tổ khiếu bên trong. Ngày sau đại hoang, ta đem thay thế thân phận của ngươi địa vị, thay thế mệnh của ngươi, thay thế ngươi hết thảy. Thái Nhất hai mắt nhắm chặt, nguyên thần trở về tổ khiếu, sau đó một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía ma tổ. Đây không có khả năng, ngươi khi nào trong lòng ta loại hạ ma niệm, ta vì sao không biết chút nào. Năm đó, ta xúi dục Tử Vi tinh quân đem Mật Phi gả vào yêu đình. Vốn là nghĩ muốn thừa cơ tính toán Tử Vi tinh quân. Dù sao Tử Vi tinh quân nắm giữ tinh đấu, so ngươi phần thắng lớn hơn một chút. Năm đó Mật Phi tại yêu đình bị ngươi làm bẩn, Tử Vi tinh quân tâm thần thất thủ, ta liền thừa cơ tại Tử Vi tinh quân trong lòng loại hạ ma niệm. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng, nhưng mà ai biết, đạo quả cái kia cẩu man tử quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên thôi diễn ra chu thiên tinh đấu đại trận. Thế là, ta liền thi triển quỷ kế, khiến Tử Vi tinh quân tâm thần hỗn loạn, lỡ tay chi hạ giết Mật Phi. Ha ha, nghĩ không ra quản lý trung đại hoang cao cao tại thượng yêu đế, dĩ nhiên là cái đa tình hạt giống. Quả nhiên, Mật Phi bỏ mình, ngươi tâm thần đại loạn. Tại về sau, thập thái tử sinh ra, càng là khiên động tinh thần của ngươi, gọi ta chồng ở trong cơ thể ngươi ma niệm không ngừng lớn mạnh. Nói đến đây, ma tổ lạnh lùng cười một tiếng, mặc kệ ngươi cùng Tử Vi ai thắng ai thua, kết quả cuối cùng đều sẽ thành toàn ta. Như vô ngã tương trợ, ngươi cho rằng nghĩ tiêu diệt tinh không, tàn giã tinh không khí số sẽ dễ dàng như vậy. Ma tổ cười lạnh, Tử Vi tinh quân thế nhưng là cũng không kém ngươi nhân kiệt. Ta vốn là nghĩ đến, Mật Phi bỏ mình, ngươi ý niệm trong lòng không được viên mãn, đến thời ta thừa cơ mà vào, tại ngươi chứng đạo thời điểm, nhất cử đưa ngươi lặng yên không một tiếng động gian đoạt xá. Thế nhưng là ai ngờ, đạo quả cái kia cẩu man tử quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên luyện chế được cửu chuyển kim đan như vậy nghịch thiên đồ vật. Bất quá, nhưng cũng không sao cả. Ngươi một thân bản lĩnh, cực lực trấn áp pháp nhãn, như thế nào là đối thủ của ta? Hôm nay qua đi, ta đem thay thế ngươi hết thảy. Nhục thể của ngươi, thân phận của ngươi, ngươi địa vị, ngày sau đại hoang lại không ma tổ, chỉ có thái nhất. Ma tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, hóa thành một gốc yêu yêu sáng rực hắc liên, cắm rễ tại thái nhất định cảnh hư không. Chỉ thấy hắc liên trong nháy mắt phô thiên cái địa, không ngừng phân gốc, trong nháy mắt chiếm cứ nửa cái tổ khiếu. Ma tổ không hổ là ma tổ. Thái nhất một trái tim chìm vào đáy cốc, trong thanh âm tràn đầy sát cơ. Bất quá, như thế dậu đổ bìm leo, ngày sau cuối cùng không có tốt báo. Ta thái nhất chính là đại hoang chi chủ, há lại cho ngươi tại trước mắt ta càn rỡ. Muốn phản phệ ta, còn muốn nhìn ngươi có hay không bản lĩnh kia. Oanh tương đương, thái nhất tổ khiếu bên trong một trận kinh thiên động địa chiến đấu triển khai. Một con kim hoàng sắc kim ô quát tháo thương khung nhen nhóm hư không, những nơi đi qua vô số hắc liên hóa thành cho bụi. Chỉ là cái kia hắc liên sinh sôi không ngừng, phô thiên cái địa căn bản cũng không sợ tử vong, che già măng mọc tiếp tục đi xâm nhập thái nhất nguyên thần. Thái nhất dù vì yêu đế bị ma tổ ám toán phía trước, cùng pháp nhãn tranh đấu vạn năm tại sau, tuy có ngập trời lực lượng trấn áp thiên đạo vĩ lực, lại cũng khó có thể nhất thời một lát tiêu diệt toàn bộ ma tổ. Thậm chí tại đối mặt lấy pháp nhãn phản phệ cùng ma tổ thôn phệ, lúc này thái nhất tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Bất Chu Sơn bên dưới Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, các lộ đại la chân thần tán đi, hắn nhưng như cũ đứng tại Bất Chu Sơn đỉnh, nghĩ không ra, quần hùng quyết đấu sinh tử, đại hoang chúng sinh tử một lứa lại một lứa, dĩ nhiên tiện nghi thái nhất. Kỳ Lân Vương chẳng biết lúc nào đi vào Dương Tam Dương bên người, trong con người lộ ra một vệt cảm khái. Ngươi nếu là muốn, hiện ở vị trí nào chính là ngươi, tại pháp nhãn bên trong hợp đạo cũng là ngươi. Hiện tại mắt thấy thái nhất hợp đạo sắp chứng thành đế vị, ngươi hối hận không? Ngươi cái này lão đệ tử, không tại Bất Chu Sơn bên trong miêu, tới đây làm gì? Dương Tam Dương không mặn không nhạt nhìn Kỳ Lân Vương liếc mắt. Nghe nói lời ấy, Kỳ Lân Vương cười cười, trong mắt cảm khái không hiểu, sau một hồi mới nói, thái nhất như chứng đạo, ta liền cách cái chết không xa. Sau đó thì sao? Dương Tam Dương nhìn xem Kỳ Lân Vương, người năm đó mượn nhờ Côn Luân Kính ám toán ta, đoạt ta khí số, chết không có gì đáng tiếc. Ta như bỏ mình, Kỳ Lân tộc liền không có chiếu khán, cũng không biết còn có thể cái này tàn khốc đại hoang tồn sống bao lâu. Kỳ Lân Vương không hiểu thở dài, người sắp chết lời nói cũng thiện, nhữ có thể nghe ta một câu, thụ ta một điều thỉnh cầu. Ngươi nếu chịu hứa ta một cái điều kiện, ta liền đem Kỳ Lân tộc tặng cho nhân tộc, vì nhân tộc hộ đạo thần thú. Kỳ Lân Vương ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng khẽ động, đề nghị này có vẻ như rất mê người a. Chỉ cần ngươi ứng ta, ta liền đem sở hữu bộ tộc chân linh đều đưa vào chiêu yêu phiên bên trong. Kỳ Lân tộc vĩnh không hối hận. Kỳ Lân Vương ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, ngược lại là có thể nói nghe một chút, ta lại nhìn xem dựa vào không đáng tin cậy. Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến, ta như chết rồi, đại hoang mạnh được yếu thua, chỉ có Ngọc Kỳ Lân mẫu tí nhị người lẻ loi hiu quạnh sinh tồn tại đại hoang. Ngươi nếu có tinh lực, khi Nhàn Hạ liền nhiều thay ta chiếu khán một phen. Như thế nào? Kỳ Lân Vương nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, trầm mặc không nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN